Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 11, cháy lên đi. Ta khí huyết vũ trụ, xem như quân tiên phong ta đây, áp lực có chút quá lớn a. Sát thủ Di thở dài nói ra, ta sai rồi, ta thực sự sai, ta ngay từ đầu sẽ không nên cầm cánh cửa kia. Không cầm cánh cửa kia ta lại không biết làm tiên phong. Không làm tiên phong, ta sẽ không cần đột phá. Ta không đột phá sẽ chả có thể nhìn thẳng đáng thương tiểu tỷ tỷ. Cùng các nàng bảo trì thuần túy giao dịch quan hệ. Nói lại nhảy sát thủ Di nhấc chân vượt qua thi. Thể, nghiêng đầu nhìn cái kia run một cái, thi thể. Cười nói ra, yên tâm, ta trước đó không giết ngươi. Hiện tại cũng sẽ không giết chết ngươi. Đào mệnh đi, trốn về các ngươi mới tam nguyên tổ chức. Đi phát tiết sợ hãi của ngươi. Đem sợ hãi của ngươi mang cho bọn hắn. Như vậy ta đi a. Thân, sát thủ Di nhảy đến một bên. Khom người chất đống mỉm cười. Giơ một cái tay liều mạng vẫy tay từ biệt. Giống như là đang cùng mình bằng hữu tốt nhất cáo biệt. Theo một cánh cửa lóe lên một cái rồi biến mất. Trên đất người mới vừa bò lên. Hắn mặt nạ trên mặt nghiêng cắt đứt một nửa. Một đạo vết thương máu chảy rầm rề chính ép ở nơi đó. Môi của hắn đang không ngừng run rẩy. Sau đó bứt lên một cái khó coi mỉm cười. Lại, gặp lại, chấm ngoặc kép. Thân thể của hắn run không ngừng. Đồng thời ở trong nội tâm. Cái kia một đống lửa lại cũng không còn cách nào ức chế lớn mạnh. Rất nhanh biến thành một đóa ngọn lửa. Nhìn chăm chú thâm uyên quá lâu người. Tự thân cũng sẽ bị thâm uyên thôn phệ. Lâu dài cùng có được trước hồn chi diễm địch nhân liên hệ. Bọn hắn những người này cũng là biết Negeri chi danh người. Có lẽ là đối với nửa người nửa thú thân phận khúc mắc. Có lẽ là trong nội tâm còn lưu lại một chút đối người khác hâm mộ. Hắn tại một lần thanh lý hoạt động bên trong, nghe lấy Negeri chi danh, liền cảm giác được bản thân sâu trong linh hồn có đồ vật gì dị động. Dựa theo mới tam nguyên quy củ, hơi nóng trước hồn chi diễm báo hiệu nhân viên, đều cần phải tiến hành báo cáo chuẩn bị, đi theo sau hướng bí cảnh tiến hành tái giáo dục. Nhưng là quỷ thần xui khiến hắn lựa chọn giấu giếm, liền danh tự cũng không xứng có hắn, muốn nhiều thứ hơn, mà ý nghĩ này ở nơi này một lần bị triệt để đốt lên. Hắc hắc hắc, người này hoàn toàn mặc kệ trên mặt róc rách vết thương chảy máu. Bắt đầu thấp giọng cười lên, giống như muốn dùng tiếng cười xua tan rơi sợ hãi của mình cùng nội tâm dị động. Sát thủ Di không để ý đến cái kia bị bản thân hỗn độn tư duy dần dần lây người. Hắn mặc dù biểu hiện rất như là một người, nhưng là theo hắn con đường xây dựng độ hoàn thành dần dần tới gần ngưng tụ con đường. Bản chất của hắn đã ở chậm rãi chuyển biến làm thần. Mặc dù vẫn như cũ duy trì nhân loại hình tượng và hành vi, nhưng là một khi tiếp xúc với hắn qua sâu. Cũng sẽ dần dần bị hắn cảm nhiễm. Trong mộng cảnh, Chu Bình cả người khí huyết phun trào, rốt cục phá vỡ tự thân hiện thực cùng mộng cảnh hạn chế. Không kịp mừng rỡ, Chu Bình có thể lăn khỏi chỗ, tránh thoát những cái kia mộng cảnh chó săn súc tu đầu lưỡi. Trong óc xuất hiện sát thủ Di hiện ra ở trước mặt hắn cái thanh kia thiêu đốt lên màu đỏ tươi chi. Nhận. Trước hồn chi diễm trừ này chút cơ bản năng lực bên ngoài. Làm như thế nào ứng dụng, chỉ có thể căn cứ năng lực của mình đến tiến hành nghiên cứu. Bản thân ứng dụng cũng không có cố định phương thức. Như vậy cái này chính là ta biểu hiện hình thức. Chu Bình nhớ tới trước đó bản thân đột phá lúc, ý thức ngao du tinh không cảm ngộ. Vũ trụ đại thiên địa, nhân thể tiểu thiên địa, vũ trụ có tinh hải. Cái kia trong thân thể ta cũng có được khí huyết chi hải. Lấy nhân thể khí huyết vận chuyển, mô phỏng tinh không vận chuyển. Lấy thân thể khiếu huyệt mô phỏng từng khỏa thần tinh. Lấy trước hồn chi diễm, xem như vũ trụ động lực. thôi động ta khí huyết vũ trụ nói cho vận chuyển. Chu Bình toàn thân trong nháy mắt liền đỏ lên, cả người tốc độ lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chuyển động. Cả người giống như là một đầu màu đỏ man nghiêu, vung vẩy lên vừa dày vừa nặng nắm đấm vung ra, đập nện mộng chó săn trên đầu. Khoa trương soạt, một tiếng vang giòn, cái kia mộng cảnh chó săn đầu trực tiếp phá toái, đỏ bộ óc trắng bắn tung tóe một chỗ. Đủ loại năng lực khó tin bắt đầu ở Chu Bình trên người phát huy tác dụng. Đầu tiên chính là một loại tuyệt đối trực giác, loại kia trực giác phảng phất một loại khác cảm giác, để Chu Bình có thể phát giác được bất luận cái gì dị động. Tiếp theo là cảm xúc cảm giác, đối diện cái kia mấy con mộng cảnh chó săn, bọn chúng loại kia tuyệt đối căm hận cảm xúc, đều bị Chu Bình tiếp thu được. Đồng thời đều qua những tâm tình này biến hóa, có nhất định tư duy đọc đến năng lực. Lại sau đó, Chu Bình trình độ nhất định có thể cảm ứng được mộng cảnh góc độ cùng hiện thực góc độ khác biệt. Mượn từ điểm này khác biệt, hắn có thể trình độ nhất định quan sát được mộng cảnh góc độ không gian lỗ thủng. Bên kia cái kia bị nát đầu chó săn cũng chưa chết. Cái đuôi của nó liên tiếp cái kia hắc sắc khói động. Một đại cổ khói đen vọt tới, để chi này bạo chết đầu chó săn lại một lần nữa sống lại. Đồng thời theo khói đen không ngừng rót vào, chi này chó săn cũng đang không ngừng biến hóa. Hình thể của nó tăng lớn hơn một vòng nhiều, móng vuốt đang trở nên sắc bén, răng cũng biến thành càng ngày càng dài. Phía sau nhiều mặt thủy tinh bên trên cũng xuất hiện một chút tử sắc thiểm điện. Đây cũng là mộng cảnh chó săn cơ chế. Có người nói, mộng cảnh chó săn chỉ có một cái, mà thấy nhiều như vậy chỉ, bất quá đều là thần phân hóa đi ra phân thân thôi. Chứng cứ chính là cái kia một đầu khói mù cái đuôi. Cùng loại này cường hóa cơ chế, mộng cảnh chó săn mới bắt đầu bình cấp được xưng là ED. Ý là tại cấp E cùng cấp D ở giữa bồi hồi. Quyết định bởi tại cái kia một cái cấp bậc, vấn đề ở chỗ có thể hay không giải quyết trong mộng cảnh có thể hay không hoạt động vấn đề. Rất nhiều người bị kéo vào trong mộng cảnh, căn bản là không có cách hoạt động, chỉ có thể bị trực tiếp nuốt ăn, mà một khi có thể ở trong giấc mộng hoạt động, mộng cảnh chó săn mới bắt đầu chiến lược liền lộ ra cực kỳ bình thường. Chỉ cần không hoảng loạn, cơ hồ bất luận cái gì có năng lực siêu phàm người đều có thể giết chết loại này mới bắt đầu mộng cảnh chó săn. Nhưng là sau đó loại sinh vật này cơ chế liền sẽ phục sinh loại này chó săn. Cũng đem cường hóa một lần mộng cảnh chó săn liền có chân chính cấp D thực lực. Hơn nữa có thể lợi dụng phần lưng nhiều mặt thủy tinh, phát xạ đặc trùng thiểm điện. Từ chó săn phục sinh cường hóa về sau, Chu Bình ánh mắt trước tiên để lại ở tại cái kia màu đen khói động phía trên. Cái kia chính là mộng cảnh không gian bị bóp méo đi ra không gian thông đạo. Nếu như không giải quyết vật kia, những vật này sẽ chỉ càng giết càng mạnh. Người khác thể khí huyết vũ trụ bất quá là mới thành lập. Còn có rất nhiều vấn đề. Hắn hiện tại đã trải qua có thể cảm giác được thân thể của mình. Như là sát vách nhà trọ lão kia thức giường gỗ, đang điên cuồng nguyên thủy vận động một chút cót két rung động. Mặc dù nơi này chỉ là mộng cảnh, nhưng là tại loại này tầng sâu trong mộng cảnh, bị hao tổn, đều sẽ phản hồi đến linh hồn của mình thậm chí trên thân thể. Cháy lên đi, ta khí huyết vũ trụ. Chu Bình nội tâm trước hồn chi diễm đang điên cuồng thiêu đốt. Thôi động hắn toàn thân khí huyết điên cuồng vận chuyển. Tại loại này dưới sự vận chuyển, Chu Bình làn da đều tràn ra một chút bọt máu. Cả người hóa thành một đạo huyết quang vọt thẳng hướng những cái kia mộng cảnh chó săn. Nhất quyền nhất cước mang theo một loại nào đó vận vị. Đem mấy con chó săn đánh bay. Sau đó cùng cái kia được cường hóa qua chó săn đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, Chu Bình cũng cảm giác được toàn thân tê dần. Những cái kia tử sắc thiểm điện theo thân thể tiếp xúc lan tràn đến trong thân thể hắn. Chu Bình trong óc hiện ra trong vũ trụ cái kia mang theo thật dài đuôi sao chổi sao chổi. Sao chổi chi kích, hắn hé miệng, toàn thân huyết khí khẽ động, một ngụm máu như là sao chổi đồng dạng từ trong miệng hắn phun ra. Xuyên thủng cường hóa chó săn đầu, khí huyết đem lôi điện gạt ra khỏi đi. Chu Bình dùng sức đẩy, đem vì tử vong mà không đủ lực chó săn đẩy ra. Theo toàn thân khí huyết vận chuyển, một quyền đập nện tại cái kia khói đen động bên trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.